Chương 1157, Thủy quân huấn luyện thường ngày. Một hơn cầu từ đặt trước. Ngày mới mới vừa phá hiểu, Hải Diêm thành bờ biển liền có một đội binh sĩ tại vòng quanh bờ biển chạy. Phía sau nhanh đuổi theo, còn có hai vòng. Phiêu bỗng nhiên dắt cuống họng hô, đồng dạng đi theo đội ngũ chạy. Chính chính tại chạy bộ sáng sớm đội ngũ là tương lai thủy quân bộ đội, tại Hải Diêm thành ở những này thời gian. Nhân ngư chiến sĩ mỗi sáng sớm đều là muốn trải qua một màn này. Đạp đạp đạp hô hô bờ biển trên bờ cát, tiếng hít thở cùng tiếng chạy bộ ở giữa xen lẫn vài câu huấn luyện viên A khai thác âm thanh. Mười mấy phút sau, toàn thể cũng có, tập hợp. Phiêu bỗng nhiên cất giọng nói. Mỗi sáng sớm 10 vòng chạy bộ đã kết thúc, một đám nhân ngư chiến sĩ thở hồng hộc đứng tại bên bờ biển. Báo cáo huấn luyện viên. Tập hợp xong xuôi. Dẫn đầu nhân ngư chiến sĩ báo cáo. Hắn chính là trước đó theo cách Lâm Thành bơi tới Hải Diêm thành thứ một tên, hiện tại là toàn bộ nhân ngư bộ đội là đội trưởng. 873 hôm nay có người không có ở quy định thời gian chạy xong mới vòng, ngày mai tất cả mọi người tại trong vòng thời gian quy định tăng thêm 2 vòng. Phiêu bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Hắn đạt được mệnh lệnh. Chính là muốn đối bọn này không có đã từng đi lính các nhân ngư, tiến hành tiểu huấn luyện ma quỷ. Tại cách Phở Lẽn Đờ Đế quốc tiến công thời gian chỉ còn không đến 10 ngày qua, thủy quân bộ đội đến ở trước đó hoàn thành huấn luyện chỉnh biên. Vâng. Nhân ngư chiến sĩ nhóm không có một cái nào oán trách. Hiện tại đuổi bọn hắn đi cũng không nguyện ý đi. Ở chỗ này ở tốt, ăn được, ngoại trừ huấn luyện liền không có. Đây là bọn hắn chưa từng tưởng tượng qua cuộc sống thoải mái. Nhưng huấn luyện đến bây giờ cũng có chút thời gian, QNZ lục tục ngao ngoe đào thải chừng 100 tên nhân ngư, hiện tại chỉ còn lại 1.200 đến tên nhân ngư. Toàn thể cũng có, chạy bộ đi nhà ăn. Phiêu bỗng nhiên ra lệnh. Vâng. Nhân ngư chiến sĩ nhóm các loại chính là giờ khắc này, toàn bộ người xếp từng cái cánh quân chạy bộ hướng nhà ăn. 20 phút sau, các nhân ngư tất cả đều tiến vào trong phòng ăn, bởi vì tại bọn hắn chạy vòng thời điểm, nhân tộc, thú tộc binh sĩ đã trước dùng qua bữa ăn, cho nên hiện tại trong phòng ăn tất cả đều là nhân ngư. Bữa sáng thời gian ăn cơm chỉ có 10 phút, mỗi chi bộ đội ăn cơm thời gian đều là dịch ra, dù sao nhà ăn cũng liền lớn như vậy. Huấn luyện sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt, không muốn bị đào thải. Liền thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút. Phiêu bỗng nhiên dặn dò. Người là sắt, cơm là thép, không ăn nhiều điểm đồ ăn, cũng chống đỡ không dậy nổi cao cường độ huấn luyện. Vâng. Các nhân ngư từng cái tất cả đều là gió bao thức hút vào, thật sự là quá yêu trong phòng ăn đồ ăn, làm sao cũng không thể bị đào thải ra thủy quân. Nửa giờ sau, các nhân ngư ăn điểm tâm xong, cũng đã biến mất một cái đồ ăn. Hiện tại tất cả đều tập kết tại trong sân huấn luyện. Phân chia, xếp hàng. Phiêu bỗng nhiên cất giọng nói. Vâng. Nhân ngư cao đáp lại nói, sau đó bắt đầu chạy, ngắn ngủi mấy phút, các nhân ngư thuần thục chia làm 50 tiểu đội, mỗi tiểu đội hơn 20 người. Hiện tại quân đội chướng ngại chạy đều là khó khăn cấp, như cái gì quần quận là tại vũng bùn bên trong tiến hành. Còn đi đến gia nhập không ít tảng đá vượt rào cản là còn tăng thêm hỏa diễm, chui qua vòng là có gai ngược, bồ bò xổm tiến lên mặt đất đều là cục đá vụn. Dù sao lên thuyền chiến đấu, đều sẽ gặp được rất nhiều tình huống, mà thủy quân càng là nghiêm ngặt, yêu cầu học được thủy lục toàn bộ phương diện chiến đấu kỹ năng. Huấn luyện chướng ngại chạy, thời gian là 5 phút phiêu bỗng nhiên lập tức thổi lên huýt sáo, trong đó một nửa đội ngũ bắt đầu chuẩn bị. Còn lại 25 chi binh sĩ cũng đi bờ biển. Bởi vì nhân ngư chiến sĩ có hơn 1.000 tên, chướng ngại chạy phạm vi có hạn, không có khả năng cũng chồng chất cùng một chỗ, cho nên nhân ngư phân hai phê huấn luyện, dạng này có thể tiết kiệm ra rất nhiều thời gian. Đạp đạp đạp phiêu đống nhiên mang theo còn lại một nửa nhân ngư chiến sĩ, đi tới bờ biển bãi cắt sân huấn luyện. Chuẩn bị vào biển đi. 5 phút bên trong hoàn thành vọt biển thức 100 cái. Phiêu bỗng nhiên nói xong huýt sáo. Vọt biển thức là Lưu Phong cho huấn luyện biện pháp, chính là nhường nhân ngư toàn bộ tiến vào trong biển, sau đó từ đáy biển nhảy ra mặt biển, tại trên không xoay người một vòng về sau rơi xuống nước huấn luyện thân thể phương pháp. Vâng, huấn luyện viên. Các nhân ngư cao giọng đáp, sau đó từng nhánh đội ngũ đi vào trong biển, đem cuốn lên đi vây đuôi cũng để xuống, bao trùm hai chân. Bịch theo nhân ngư cái đuôi bao khỏa xong xuôi, nhân ngư cũng thả người nhảy lên nhảy vào trong biển. Phiêu bỗng nhiên nhìn qua trên bờ cắt đồng hồ cát, đây là một cái vừa vặn 5 phút đồng hồ cát. Hiện tại quân đội rất nhiều đều là dùng đồng hồ cắt nhớ lúc theo 1 phút, 2 phần, 3 phút đến nửa giờ, một cái giờ các loại đoạn thời gian đồng hồ cắt cũng có. Dù sao, đồng hồ là không có biện pháp đột phá, cũng chỉ có một chút lãnh đạo cao cấp mới có, tỉ như Ngưu Đại, Tân Khác bọn người. Hắn nhìn xem trên mặt biển từng cái vọt lên về sau, lại rơi xuống nước nhân ngư, tự lẩm bẩm, hy vọng các ngươi có thể không chịu thua kém. Quá chậm, quá chậm. Phiêu bỗng nhiên lông mày hơi nhíu, huýt sáo khiển trách quát mắng, không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành huấn luyện, cơm chưa hết thể không có ăn. Vâng, huấn luyện viên. Các nhân ngư có nghe hay không cơm chưa ăn, cả đám đều càng thêm tò mò. Hơn một giờ về sau, nhân ngư đội ngũ tất cả đều hoàn thành vọt biển thức, trong đó có hơn 10 vị không có hoàn thành, hiện tại đang vẻ mặt cầu xin. Phiêu đông nhiên, ta bên này hoàn thành chướng ngại chạy. Một vị khác huấn luyện viên mang theo mặt khác 25 chi đội ngũ đi tới. Tốt, nhóm chúng ta trao đổi sân bãi. Phiêu đông nhiên gật đầu nói. Sau đó cùng tên kia huấn luyện viên giao tiếp một hồi. Đem vừa mới riêng phần mi nhờ huấn luyện nhân ngư chiến sĩ, lại mang về hoàn thành một lần, thẳng đến huấn luyện hoàn thành. Hiện tại huấn luyện hình thức chính là buổi sáng chạy vòng, chướng ngại chạy, vọt biển huấn luyện, giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Trong thời gian ngắn hoàn thành chướng ngại chạy, giữa trưa tăng lớn khối thịt. Phiêu bỗng nhiên mang theo nhân ngư đi tới chướng ngại chạy sân huấn luyện. Vâng, huấn luyện viên. Các nhân ngư đấu trí càng cao hơn, mặc dù vừa mới tiêu hao một đợt thể năng. Phiêu bỗng nhiên hài lòng gật gật đầu, đi theo sau xem xét lên buổi chiều sân huấn luyện địa. Buổi chiều thì là muốn đi quen thuộc trên thuyền thao tác các loại, sau đó mô phỏng lặn biển tờ kích đáy thuyền tác chiến huấn luyện. Sau 2 tiếng rưỡi. Đã ăn xong cơm trưa, nghỉ trưa qua đi các nhân ngư, giờ phút này tụ tập trên thuyền, trong nước biển, tại phiêu đống nhiên an bài xuống, bọn hắn sắp bắt đầu trên thuyền cùng nước biển hạ huấn luyện. Cầm trong tay các ngươi vũ khí, lấy thuyền la mở mục tiêu, bí mật tiến lên đột kích thuyền, bị phát hiện coi như khiêu chiến thất bại. Phiêu đống nhiên dặn dò, dưới nước huấn luyện chính là các nhân ngư cầm trong tay tiêu ký gián. Lại không bị phát hiện tình huống dưới tới gần thuyền, đem tiêu ký dán tại đáy thuyền coi như thành công. Vâng, huấn luyện viên. Hai nhóm nhân ngư chiến sĩ, một nhóm tại đáy biển, một nhóm trên thuyền chuẩn bị, trong tay cũng cầm tiêu ký dán. Tiêu ký dán chính là mô phỏng thủy quân vũ khí trong tay, thuyền hiện tại là chân quý tài nguyên, không thể trực tiếp nhường nhân ngư cầm vũ khí tiến công. Dạng này huấn luyện xuống tới rất nhiều thuyền đều phải báo hỏng. Hiện giai đoạn hoàn toàn tiêu hao không nổi. Bịch các nhân ngư chậm rãi chui vào đáy biển, tận khả năng đem tự mình ngụy trang, sau đó chậm rãi hướng phía trước thuyền tiến vào. Ta thấy được, phía tây đội ngũ không hợp cách. Phía đông cũng thế. Một chi đội ngũ thành công hoàn thành mục tiêu. Cùng loại dạng này đầu hàng kêu gọi, thường xuyên tại tất cả lớn giám sát viên miệng bên trong truyền ra, cảnh tượng như vậy gần nhất mỗi ngày đều sẽ phát sinh.